Tuyệt sắc đan tôn, chương 10, lô đỉnh, góc truyện audio.com. Nguyệt Hy nhíu mày, sau đó đối với Tần Hỏa truyền đến thức hải. Ngươi nói ta có hỗn độn thể. Vậy hỗn độn thể nghĩa là gì? Tần Hỏa thở dài, nửa ngày sau mới mở miệng. Hỗn độn thể là một loại thể chất đặc thù. Vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một người. Người có thể chất này có thể tu luyện cùng lúc nhiều nguyên tố. Vì vậy tốc độ tu hành vô cùng nhanh chóng, so với thiên tài còn nhanh hơn gấp ngàn lần, hơn nữa do có nhiều loại nguyên tố nên chiến lực cũng cực kỳ đáng sợ chỉ là. Tần Hỏa đột nhiên dừng lại, đến khi Nguyệt Hy sắp mất kiên nhẫn hắn đột nhiên nói tiếp. Ta chưa từng nghe thấy nữ nhân sở hữu loại thể chất này. Nhưng biết rõ một điều ngươi tuyệt đối không được tiết lộ hỗn độn thể cho bất kỳ ai. Nếu như ngươi không muốn làm lô đỉnh là gì, người tu đạo lấy thân làm lô luyện hóa linh khí, từ đây có thuyết pháp lô đỉnh, nhưng mà trên đời này không thiếu người chỉ ham thích hưởng lạc. Đã lười biếng không củng cố tu vi lại vọng tưởng một bước lên trời. Bọn họ đánh chủ ý lên những người có thiên tư không tệ, nhưng lại không có căn cơ gì, ví dụ như phàm nhân, thậm chí cả các đạo môn đệ tử. Đoạt lấy nguyên âm của người khác, luyện vào thân mình, giúp ích cho việc tu hành. Thời gian dần qua, cách sử dụng lô đỉnh bị những tên ma tu cải biến thành bằng môn tà đạo. Nghe nói trước kia có môn phái ma tu vào lúc hưng thịnh. Không chỉ mua, mà còn bắt lấy những đứa trẻ khi còn rất nhỏ. Truyền thụ cho công pháp được soạn riêng cho lô đỉnh, đợi đến khi những đứa trẻ ấy trưởng thành. Căn cứ theo trình độ tu vi mà định ra những cấp bậc bất đồng. Hoặc là thưởng cho môn nhân, hoặc là bán cho ma tu khác, đặc biệt những đứa trẻ mang thuần âm chi thể đều được nuôi dưỡng cẩn thận đến khi tu vi đầy đủ thì liền mang cho trưởng môn hay các trưởng lão. Đoạt lấy một thân xử nữ, tất cả tu vi đều thu lấy, nữ nhân sau bị khai thân thì liền trực tiếp đem cho đệ tử nội môn hưởng dụng. Không chỉ làm cho tu vi tăng tiến mà còn có thể phát tiết. Về sau, những tông môn tà đạo đều bị các tông môn chính phái liên thủ cùng các vương quốc liền trực tiếp tru diệt. Công pháp lô đỉnh từ đó thất truyền, mặc dù vẫn còn ma tu dùng công pháp này để tu hành nhưng không còn càn rỡ kiêu ngạo như năm đó nữa. Nhất là nữ tử mang thuần âm chi thể. Trời sinh mị thể không chỉ khiến cho nam nhân điên cuồng mà còn là lô đỉnh thích hợp nhất của đám ma tu. Mà hỗn độn thể của nàng vừa vặn so với thuần âm chi thể còn chân quý hơn vạn lần. Nguyệt Hy không khỏi rét lạnh, cả người như rơi vào hầm băng. Nếu thực lực chưa đủ mà bị phát hiện một thân hỗn độn thể thì quả thật vô cùng đáng sợ. Cũng vì vậy Tần Hỏa mới vừa mừng lại vừa sợ. Mừng vì rốt cục cũng tìm được người có thể đem hắn trở lại nguyên thể. Sợ vì nếu bị phát hiện ra hỗn độn thể nha đầu này liền xác định làm thú vui cho đám nam nhân kia ngày đêm chơi đùa. Mà hắn thì lại lần nữa mù mịt không biết đến ngày tháng nào mới có thể tìm đến chủ nhân thích hợp. Vết bớt trên mặt ngươi không phải bẩm sinh mà do chúng phải một loại kỳ độc. Độc này không chỉ làm ngươi hủy dung mà còn làm tổn hại dây thanh quản khiến ngươi trở thành người câm. Có người hạ độc đang đối phó sau lưng nàng sao? Nguyệt Hy không khỏi kinh hãi. Một thân y dược nàng tin tưởng vậy mà cũng không nhận ra được bản thân mình trúng độc. Xem ra thế giới này còn phức tạp hơn nàng suy nghĩ nhiều. Quả nhiên chỉ có không ngừng học tập mới có thể giúp bản thân mình tiến bộ. Nhưng người này cũng thật nhẫn tâm. Hủy dung nàng thì thôi đi lại còn muốn nàng hoàn toàn trở thành phế vật. Biết có người muốn hại mình, xem ra nha đầu ngươi không ngốc. Tần Hỏa hiếm khi buông lời tán thưởng. Loại độc này tuy rằng là kỳ độc nhưng đối với ta thì cũng chỉ là thứ cho con nít đem ra chơi đùa mà thôi. Nguyệt Hy đáy mắt lóe lên một tia sáng. Thần sắc không giấu được vẻ kích động. Để nàng thành xú nữ cũng được nhưng nhất định phải mở được miệng nếu không thật quá bất tiện. Nhớ lại đến tên nam nhân vô sỉ ngày hôm đó, nàng càng quyết tâm muốn giải độc, trước mắt ngươi đừng vội, nếu giải độc đồng nghĩa với việc mất đi vết bớt trên mặt. Mà vết bớt trên mặt ngươi vừa vặn đem ngươi hủy dung nên mới che giấu được mị thể của bản thân. Nếu bây giờ giải độc, mất đi vết bớt chỉ sợ đến lúc đấy hỗn độn thể của ngươi cũng khó mà che giấu. Nguyệt Hy nghe vậy, sắc mặt liền ảm đạm, khẽ mím chặt môi, đáy mắt hiện lên một tia quật cường. Chung quy lại nàng còn quá yếu. Nếu nàng cường đại cần gì phải kiêng kỵ nhiều như vậy? Nguyệt Hy càng nghĩ càng không cam lòng. Nàng nhất định phải trở thành cường giả. Trở thành người đứng trên đỉnh của Tiềm Long Đại Lục. Chỉ có tu vi cường đại mới có thể bảo vệ bản thân cùng người thân của mình. Cách chương.